Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, thu mua năng lượng tinh thạch. Người tới: Cho ta che lại York Trấn Môn. Không tra ra là ai ta liền không họ Lam. Lam Vân nhanh bốc lửa. Cả người đều ở vào trạng thái bùng nổ. Giữ cửa gã sai vặt dọa đến chân đều mềm nhũn. Bọn hắn nơi đó gặp qua Lam Vân phát qua lớn như vậy lửa. Từng cái lập tức chạy đi truyền lại Lam Vân lời nói. Ba người rời đi ra biển công hội. Lansney tại York Trấn ngốc cũng không phải một ngày hai ngày. Tự nhiên biết đường. Rất mau dẫn lấy đám người liền đến York trong trấn quảng trường. Quảng trường này chừng hơn 1.500.000 mét vuông. Mỗi lần cỡ lớn đấu giá đều tại trên quảng trường này. Mà bây giờ từng cái quầy hàng trưng bày ngay ngăn có thứ tự. Chủ quán đang không ngừng gào to, rất nhiều người đều đang ra giá. Toàn bộ quảng trường nói ít cũng có mấy ngàn nhà. Mấy ngàn nhà tự do đấu giá cái kia đến muốn bao nhiêu vật đấu giá. Dù sao cũng phải nói đến cái này đấu giá muốn so Hắc Ám Công Quốc lớn rất nhiều. Mà liền tại toàn bộ quảng trường trung ương là một chỗ cao hơn 3 mét sân khấu. Sân khấu chừng mấy 100 mét vuông. Cái này phía trước một cái bàn. Đằng sau để đó 6 bàn lớn. 6 trên bàn lớn phân biệt để đó 6 cái nhân khí cao nhất vật đấu giá. Khối kia cao 3 trượng rộng 2 trượng hút tinh thạch liền xếp tại cái thứ nhất. Nháy xem xét đi ngược lại là cùng trước đó lấy được. Chỉ ít từ mặt ngoài nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Tìm cơ hội quét hình phía dưới. Trong lòng tối hạ quyết định. Thiếu gia, người không phải muốn năng lượng tinh thạch sao? Nơi này có. Lansney nhìn xem một cái quầy hàng nói. Lấy lại tinh thần xem xét. Cái này quầy hàng bên trên xác thực có một khối năng lượng tinh thạch. Lúc này chủ quán chính cho đông đảo thương nhân triển lãm. Khối kia năng lượng tinh thạch đủ có một cái đầu người lớn nhỏ. Ở trên thị trường đã coi như là khó được. Lúc trước vì cho hệ thống thăng cấp mà bán đi khối kia năng lượng tinh thạch cũng có to bằng đầu. Người, lúc ấy liền bán ra 9.000 giá cao. Khối này năng lượng tinh thạch muốn bao nhiêu? Trong lòng của hắn xem chừng. Số 17, muốn hay không hiện tại động thủ? Số 18 hỏi, nắm đấm cầm thật chặt, giống như số 17 vẫy tay một cái liền sẽ xông đi lên. Người ngốc a, nơi này nhiều người như vậy, tổng đấu giá hội còn chưa có bắt đầu làm gì gấp gáp như vậy. Bọn hắn thế nhưng là từ ra biển công sẽ ra tới. Nhất định cùng trấn lớn lên quan hệ đặc biệt tốt, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành toàn bộ York trấn công địch. Số 17 mang theo nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem số 18 hỏi. Ngạch, cái này, cho ta thành thật một chút. Có thể động thủ thời điểm tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tốt a, số 18 bất đắc dĩ gật đầu. Các ông chủ, đi qua đường qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Lớn như vậy khối năng lượng tinh thạch các ngươi gặp qua sao? Các ngươi gặp qua sao? Hiện tại khối này năng lượng tinh thạch bắt đầu công bằng đấu giá. Người trả giá cao được. Giá khởi điểm 5.000. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 200 kim tệ. Quầy hàng lão bản thét to một tiếng. Phía dưới lập tức một trận reo hò. Lần này York Trấn ngàn năm đại điền. Ngoại trừ mấy cái có mặt mũi đại thương nhân bên ngoài. Còn lại đại bộ phận đều là phổ thông thương nhân. Bình thường đều tại cái nào đó đặc biệt khu vực kinh doanh sinh ý. Sự kiện lớn xác thực không chút gặp qua. Bây giờ gặp lớn như vậy khối năng lượng tinh thạch từng cái nhìn đỏ mắt bột tử thô. Bọn hắn lúc nào gặp qua lớn như vậy khối năng lượng. Bây giờ thấy một lần từng cái reo hò không lấy. Cho rằng đây chính là trên thế giới năng lượng lớn nhất tinh thạch. Nếu như đường tiếu đem không gian chữ vật năng lượng tinh thạch móc ra không biết đạo những người. Này làm cảm tưởng gì? Có thể hay không coi là thấy được hàng giả? Một đám thương nhân bắt đầu hô to gọi nhỏ. 5.400 kim tệ. 5.600 kim tệ. 7.000 kim tệ. 7.200 kim tệ. 7.200 kim tệ. Còn có hay không giá tiền cao hơn? 7.200 kim tệ một lần. 7.200 kim tệ hai lần. Thiếu gia, muốn đừng xuất thủ. khối này năng lượng tinh thạch ta nhìn cũng không tệ lắm. Năng lượng chứa đựng tối thiểu nhất tại 80% trở lên. Lansney hỏi, muốn, khẳng định phải. Nói xong hai tay trực tiếp đẩy ra đám người, một cân hỏa linh thép. Âm thanh âm, vang lên, toàn trường một mảnh xôn xao. Vừa ra khỏi miệng liền là vật liệu vẫn là một cân. Hỏa linh thép là một loại cấp 9 sơ cấp vật liệu. Chế tạo trang bị thời điểm tăng thêm cái này hỏa linh thép sẽ để cho trang bị có được đốt bị thương. Hiệu quả, có thể nói loại hiệu quả này vô cùng mạnh. Nhận công kích càng mạnh nhận đốt bị thương cũng liền càng mạnh. Đã từng một vị cấp 8 sơ kỳ chiến sĩ mặc lấy từ hỏa linh thép chế tạo trang bị cùng một vị cấp 8. Đỉnh phong chiến đấu, kết quả đối phương toàn lực một quyền đánh xuống cánh tay của mình nhận lấy đại diện tích đốt bị thương, nếu không phải cứu giúp kịp thời rất có thể phế bỏ. Bởi vậy có thể thấy được cái này hỏa linh thép chân quý trình độ. Hắn vậy mà ra một cân hỏa linh thép, nghe liền là cố ý quấy rối. Coi như hỏa linh thép phi thường chân quý nhưng cũng so ra kém trước mắt khối này năng lượng tinh. Thạch A, đúng. Nói ít cũng muốn 3-4 cân A, một đám người lập tức cho rằng Đường Tiếu là tới quấy rối. Vừa mới ra giá 7,200 kim tệ nam nhân mập càng là tràn ngập hung quang trừng mắt Đường Tiếu. Thiếu gia, chớ nói lung tung A, một cân hỏa linh thép căn bản đổi không đến. Lansney xấu hổ sắc mặt mặt cũng thay đổi sắc. Đây là thật không hiểu vẫn là muốn tìm khó xử. Cái này không bày rõ ra mất mặt sao? Nhìn xem tất cả mọi người nhìn tới đi. Mắc cỡ chết người. Có đúng không? Ta cũng không cho rằng đổi không đến. Hắn cười một tiếng tràn đầy tự tin. Nhưng trong mắt mọi người xung quanh lại cùng ngu xuẩn không có gì khác biệt. Vị lão bản này nói đùa đi. Hỏa linh thép mặc dù chân quý nhưng không đáng khối này năng lượng tinh thạch. Ta nhìn hay là tại thêm một chút đi. Ít nhất phải 4 cân. Chủ quán nói. Có đúng không? Hắn tiến lên một bước, từ đã sớm khen ở trên người trong bao vải sờ mó tiện tay ném tới chủ quán trên tay. Cái này có thể chứ? Chủ quán chính hồi ức cái này York Trấn có hay không cùng trước mắt người trẻ tuổi kia lớn lên. Giống, đột nhiên cũng cảm giác có cái gì ném qua đến, lập tức có chút nộ khí. Người đây là thành tâm đập phá quán. Khi lầm mình đấu giá, nói thế nào mình cũng tại ra biển công hội có chút nhân mạch. Ngươi chờ chết đi, chủ quán nghĩ đến đưa tay tiếp được hỏa linh thép. Có thể ngươi, lão, lão mẫu còn không có nói ra chủ quán cảm giác trên tay nóng lên. Khoảng cách gần như thế ném qua đến vậy mà trực tiếp xuất phát hỏa linh thép hiệu quả. Cái này hỏa linh thép không khỏi cũng quá thuần đi. Xác thực, hỏa linh thép càng thuần hiệu quả tự nhiên mà vậy liền càng thuần. Phát động tỷ lệ cũng lại càng lớn. Không nghĩ tới đơn giản ném đi liền phát động. Cái này cỡ nào thuần A. Tại xem xét trên tay. Một khối hỏa hồng vật liệu nằm xuống trong lòng bàn tay. Có chút nóng rực cảm giác. Nhìn xem màu sắc tuyệt đối đã nâng lên nhất thuần. Không nghĩ tới như thế độ tinh khiết hỏa linh thép thiếu niên trước mắt này tiện tay liền đem ra. Nhưng, có thể, tuyệt đối có thể. Không cần nhiều lời một cân hỏa linh thép thành giao. Cái này năng lượng tinh thạch là của ngươi. Nói xong chủ quán vội vàng cây đuốc linh thép nhét vào. Trong ngực sợ bị cướp đi. Tiện tay đem năng lượng tinh thạch ném cho Đường Tiếu. Đám người thấy cảnh này hai mặt nhìn nhau. Cái này cái gì cái tình huống. Vừa mới còn nói ít nhất phải 4 cân. Hiện tại làm sao lập tức thành giao. Một chút hiểu công việc liếc mắt liền nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Là chủ sạp này chiếm đại tiện nghi a. Lập tức đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem chủ quán. Không thèm để ý người khác kinh ngạc ánh mắt. Ba người muốn cái khác quầy hàng đi đến. Canh thứ hai. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.